Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 946, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch lắp bắp nói, là bởi vì tôi sao? Không phải cô tự luyến, dù sao cũng là vị bác sĩ Phương kia nói. Nam nhân dùng đôi mắt thâm thúy nhìn cô, nhẹ gật đầu tay che ở trên đầu cô nói, ừm, cho nên đừng rời bỏ bên cạnh anh, nếu không anh sẽ nổi điên. Trầm Mộc Bạch cảm thấy đối phương thời điểm nói câu nói này, ngữ khí nhàn nhạt không phải đang nói đùa, mà là nghiêm túc. Cô không khỏi phía sau xuất mồ hôi lạnh cả người, không hiểu cảm thấy bất an. Ngắn ngủi trong một tháng, tập đoàn Hạ Thị đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cao tầng ra một lần rung chuyển, trong đó hai tên bị bắt được chứng cứ phạm tội đưa vào ngục giam, cái khác hoặc là đứng đội, hoặc là cầm chắc gánh nặng lăn người. Bây giờ tập đoàn Hạ Thị, lại lần nữa, một lần nữa hoàn chỉnh về tới trong tay Hạ Trạch Vũ. Mà Trầm Mộc Bạch từ hệ thống nơi đó cũng biết tâm lý hắn có vấn đề. Hạ Trạch Vũ cha Hạ Bằng Hoành là một nhân vật chính cống máu lạnh, bởi vì thông gia chính trị cùng vợ đi tới, ông không có vượt quá giới hạn, cũng không có ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Thoạt nhìn giống như tất cả hoàn mỹ, nhưng trên thực tế, lại không phải một cái người cha tốt cũng không phải một cái người chồng tốt. Trong mắt của ông chỉ có tập đoàn Hạ Thị, đối với vợ mình chẳng quan tâm, thái độ lạnh lùng cùng người xa lạ không hề khác gì nhau. Mẹ Hạ Trạch Vũ sau khi sinh xong con trai, mắc bệnh trầm cảm cũng không lâu lắm, liền qua đời. Hạ Trạch Vũ có thể nói là sinh trưởng ở một cái gia đình không có bất luận ấm áp gì, hắn từ bé bị Hạ Bằng Hoành quán thâu như thế nào trở thành một người thừa kế hoàn mỹ. Bây giờ Hạ Trạch Vũ cùng hắn thời thì thiếu niên một trời một vực, thời gian lúc tuổi thơ càng là từng chịu đựng rất nhiều tra tấn trên tinh thần. Mà hết thảy này kẻ cầm đầu chính là cha hắn. Hạ Trạch Vũ vấn đề tâm lý chính là ở 5 năm trước bắt đầu xuất hiện, giấu ở chỗ sâu tinh thần phân liệt thừa số hiển lộ ra, thường xuyên trở nên nóng nảy, giấc ngủ dị thường, cảm xúc không ổn định. Cho nên sau khi xảy ra tai nạn xe cộ biến thành người thực vật, hắn bị chia ra thành hai cái bộ dáng. Một cái là hắn bệnh viện tâm thần, thời niên thiếu thời kỳ thiếu niên, thuần túy đối với đồ vật thuộc về mình có được cố chấp muốn tuyệt đối. Một hắn khác là trong ngục giam, sau khi tâm lý xảy ra vấn đề ẩn tàng thừa số tàn nhẫn, ở thế giới tinh thần phát huy đến cực hạn. Bởi vì Trầm Mộc Bạch xuất hiện mà hoàn toàn bị đè nén xuống, cảm xúc trở nên ổn định lại. Sau khi đã biết nguyên nhân, Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình giống như đi vào một cái ngõ cụt, cô ở nơi này đầu trong ngõ cụt tìm không thấy bất luận cái đường ra, chỉ có thể nôn nóng bất an. Thân thể không thoải mái sao? Một cái tay che ở trên trán mình, Trầm Mộc Bạch lấy lại tinh thần, lắc đầu. Cô cảm thấy mình không khỏi cũng có chút quá dọa mình, huống chi Hạ Trạch Vũ hiện tại tinh thần thoạt nhìn rất ổn định. Buổi chiều cùng anh đi một chỗ, Hạ Trạch Vũ đem cô ôm đến trên đùi, hôn một chút cái trán cô. Bọn họ bây giờ đang ở trong văn phòng, Trầm Mộc Bạch cứ cảm thấy sẽ có người tiến vào, không khỏi giật giật thân thể. Chớ lộn xộn, Hạ Trạch Vũ tiếng nói trầm thấp có chút tối mịt vang lên. Trầm Mộc Bạch lập tức cũng không dám động, ấp úng nhẹ gật đầu, giữa trưa muốn ăn chút gì không? Hạ Trạch Vũ dùng một cái tay ôm cô, vừa dùng một cái tay khác mở văn kiện ra, không có chút ý nghĩ nào muốn thả cô xuống. Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút nói, bò bít tết. Được, đối phương nói xong câu nói này, cụp mắt nhìn văn bản tài liệu trên bàn. Trầm Mộc Bạch cảm thấy như vậy không tự nhiên, nhỏ giọng nói, Hạ Trạch Vũ, anh đem tôi buông ra đi, nếu như bị người khác thấy coi không được. Cách chương,